HP Scenery, đôi mắt hoàng kim. Chương 40, bằng mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một buổi sáng đẹp trời hiếm có, học trò Gryffindor và Slytherin năm 3 tập trung tại bìa rừng cấm để học tiết chăm sóc sinh vật huyền bí đầu tiên trong năm, cũng là tiết học đầu tiên của người khổng lồ gác cửa lần đầu tiên làm giáo sư. James và Sirius đi cùng Harry bị vây quanh bởi nhóm sư tử háo hức liên tục hỏi han về tiết học mới. Chú James, có thật sự chúng ta được cưỡi bằng mã không? Nếu cháu được bằng mã cho là xứng đáng. Chú Sirius, chú đã cưỡi bằng mã bao giờ chưa? Đương nhiên rồi, nó còn kích thích hơn cưỡi chổi nữa. Oa, nhóm rắn nhỏ dẫn đầu là Draco từ tốn đi theo hàng lối liếc về đám sư tử Gryffindor láo nháo phía bên kia đứa nào cũng khó chịu. Nói là bọn họ đến Hogwarts để bảo vệ học trò, đúng hơn là bảo vệ cho Gryffindor đi. Pansy Parkinson ghé vào Draco nói nhỏ. Nhìn là biết, nó đảo mắt khinh thường. Khi tất cả đã tập hợp đủ người khổng lồ lai húng hắng giọng khẩn trương chào hỏi. Chào các trò, thầy là Rubus Hagrid, người sẽ giảng dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí năm nay. Bây giờ chúng ta sẽ mở sáng trang. Mở sách, mở bằng cách nào? Draco lên tiếng cắt ngang giơ cuốn sách quái thư về quái vật đang giãy giụa gầm gừ dữ tợn bị trói buộc bởi mấy cái thắt lưng. Không, không có ai biết mở sách sao? Hagrid bối rối. Có chứ Hagrid, ở đây này. Sirius lấy ngón tay chỉ xuống nhóc con Harry đang giơ tay. Vậy cho Potter sẽ nói cho chúng ta cùng biết cách mở sách nhé. Hagrid vui vẻ gọi nó lên phát hiểu. Chúng ta chỉ cần vuốt ve gáy sách là được. Harry đứng lên chỉ dẫn. Rất tốt, cộng 10 điểm cho Gryffindor. Hagrid vỗ tay. Harry đắc ý quay lại nhìn cha đỡ đầu của nó. Sirius cũng nháy mắt đáp lại. Hừ, Draco nhìn cảnh đó hừ lạnh. Hôm nay chúng ta sẽ học về bằng mã. Chúng có nửa thân trước của đại bàng và nửa thân sau của ngựa. Hagrid tuy có chút căng thẳng nhưng vẫn mô tả trôi chảy những tập tính của bằng mã cho cả lớp. James và Sirius đứng đằng sau trộm giơ ngón cái tán thưởng. Bây giờ chúng ta cùng đi xem bằng mã nhé. Hagrid dẫn tụi nhỏ đi tới một góc khu rừng bị ngăn bằng những hàng rào gỗ. Bọn học trò tròn mắt nhìn những sinh vật lạ lẫm phía trước mặt mình. Nó có thân ngựa và đầu đại bàng. Chân trước của chúng trông như được gắn những cái vuốt sắt sắc bén. Bằng mã ăn thịt, thức ăn chủ yếu của chúng là các động vật nhỏ như chim chóc, chuột hay ếch nhái. Hagrid hắng giọng tiếp tục giảng giải. Bằng mã có một nửa là đại bàng, vua của bầu trời nên được kế thừa tính cách cao ngạo với lòng tự trọng cao. Khi gặp chúng các trò không được tỏ ra sợ hãi, lúng túng, nhìn thẳng vào mắt nó và cúi đầu chào một cách lịch sự. Nếu được bằng mã coi là bạn, nó sẽ khuỵu chân trước xuống và chào lại. Lúc đó chúng ta có thể đến bên cạnh chúng vuốt ve và cho ăn. Thậm chí có thể cưỡi lên lưng chúng bay một vòng nữa. Bây giờ ai muốn thử nào? Harry quay đầu lại nhìn ba và cha đỡ đầu của nó. Lên đi con trai. James vỗ vỗ vai nó. Con sẽ làm được mà. Sirius giơ nắm đấm khẳng định. Thưa giáo sư, em. Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, Harry giơ tay hô lớn. Hagrid thấy vậy liền hưng phấn vẫy tay. Cho Potter, đến đây nào. Harry trèo qua hàng rào đến bên cạnh một con bằng mã. Nó làm theo hướng dẫn nhìn thẳng vào mắt bằng mã. Từ từ cúi đầu chào. Con vật cũng khuỵu chân xuống cho phép Harry đến gần nó. Harry nhận mấy con chồn rồi đưa cho con bằng mã ăn. Vuốt ve lông nó rồi còn bạo dạn trèo lên lưng bằng mã. Con vật dương cánh bay lên không trung. Harry vui vẻ cười lớn cùng bằng mã dạo một vòng quanh Hogwarts trước sự trầm trồ của đám học trò. Chính là có người vui người khác nhìn lại thấy khó chịu. Khi Harry đáp xuống trong tiếng vỗ tay của đám sư tử Gryffindor, Draco vốn đã nhịn lâu rồi nhìn thấy cảnh này liền tiến lên bước vào chuồng bằng mã. A, Malfoy, trò không được tiến đến nhanh như vậy. Hagrid nhìn thấy Draco liền hô lên. Câm miệng, ta muốn làm gì thì làm. cúi đầu xuống con súc sinh. Raikou cao giọng ra lệnh khiến con bằng mã lồng lộn lên. Nó quạt mạnh đôi cánh cực đại tạo thành một luồng gió hất văng Raikou ra xa mấy mét. Chưa dừng lại ở đó, con bằng mã còn tiến tới muốn dùng cái mỏ sắc nhọn mổ vào người nó. A, Raikou hét lên một tiếng hoảng sợ. Protego, James nhanh chóng chạy tới tung một thần chú che chắn cho Raikou. Mỏ của bằng mã giáng thẳng tới màn chắn phát ra tiếng vang trầm đục. Điều này càng chọc giận nó hơn. Con bằng mã thay đổi mục tiêu tấn công sang James. Nó kích động kêu lớn, giơ hai chân trước là bộ vuốt đại bằng còn to hơn vuốt gấu mạnh mẽ giáng từng cú quắp với áp lực lên đến vài trăm pao xuống. Người James, anh liên tục tránh né bắn thần chú vào con bằng mã, nhưng bộ lông vũ dày nặng của nó chính là lá chắn phép thuật tự nhiên khiến cho nó không dễ dàng bị hạ gục. Trong một tích tắc sơ hở, James bị móng vuốt của nó móc vào cánh tay cào mạnh. Máu tuôn ra như suối. Con bằng mã vẫn không buông tha, nó giơ mỏ nhắm chuẩn vào đầu James mà mổ xuống. Incasarus, Sirius phóng ra một sợi dây thừng từ đầu đũa phép trói cổ con bằng mã và cùng Hagrid kéo nó lại phía sau. Buckbeak, bình tĩnh nào Buckbeak. Hagrid gào lớn cố gắng trấn an con bằng mã đang cuồng nộ. Phải mất không ít sức lực Hagrid mới làm cho con bằng mã bình tĩnh lại. Nó bất mãn quạt quạt cánh mấy cái mới chịu đi vào chuồng. Gạc Nai, cậu chảy máu nhiều quá. Sirius chạy đến bên cạnh James lo lắng xem xét. Mình không sao. James ôm cánh tay chảy máu nhíu mày nói. Ba, chú James, Harry và John cùng chạy lại chỗ anh. Ba không sao, đừng lo. James miễn cưỡng dỗ dành con trai đang sợ hãi. Mình đưa cậu đến bệnh thất. Sirius đỡ lấy James. Phía bên kia, Blaze tiến đến bên người Draco ngồi xuống. Chân tao, Draco ôm lấy chân cau mày đau đớn rên rỉ. Blaze nhìn quanh bất mãn khi thấy giáo sư và hai người lớn duy nhất ở đây đều không quan tâm tới Draco. Cậu dùng bùa trôi nổi nhấc nó lên cùng đi về hướng bệnh thất. Merlin, đây là có chuyện gì? Lily thẳng thốt kêu lên khi thấy chồng mình người đầy máu xuất hiện trước mặt. Lily, James bị thương, mau lên. Sirius đỡ James đến một chiếc giường gần nhất. Lily và bà Pomfrey nhanh chóng đi đến xử lý vết thương cho James. Lúc này, Draco cũng được Blaze đưa vào bệnh thất. Bà Pomfrey để James cho Lily lo liệu còn mình chạy lại chỗ Draco. Đây là làm sao? Bà tức giận hỏi. Chính là nó chọc giận bằng mã nên bằng mã mới tấn công chú James. John chỉ tay vào Draco cáo trạng. Bằng mã, Hagrid, anh lấy con vật nguy hiểm như vậy ra dạy cho học trò. Bà Pomfrey rít lên. Buckbeak là một đứa bé ngoan. Là tại Malfoy chọc nó. Người khổng lồ lai khóc thút thít cúi đầu nói. Thế nào là tại Malfoy? Anh đang bao biện cho sự vô trách nhiệm của mình đấy à? Pomfrey khiển trách. Xem ra định nghĩa về sinh vật ngoan ngoãn của giáo sư Hagrid đây thật đáng quan ngại. Một giọng nói lành lạnh vang lên. Blaze và mấy đứa Slytherin cùng theo vào nhìn thấy chủ nhiệm tới liền lên tinh thần. Bọn chúng đứng thẳng người chừng về phía đối diện vì đã có người chống lưng. Mày thôi nói mấy thứ nhảm nhí đi. Hagrid đã giảng giải rất kỹ, khi gặp bằng mã phải tỏ ra tôn kính. Nó bất thình lình nhảy ra như vậy, nếu không có James thì giờ đầu nó đã nở hoa rồi. Sirius tức giận lên tiếng. Nhiệm vụ của hai vị chính là bảo vệ học trò Hogwarts đấy, và tôi cho là học sinh Slytherin của tôi cũng được tính là học trò Hogwarts nhỉ. Và nếu quý ngài thần sáng đây chịu dùng cái đầu rỗng tuếch đến cỏ lác còn không mọc nổi để mà suy nghĩ thì ban đầu sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu giáo sư Hagrid không lấy loại sinh vật được liệt vào danh sách đặc biệt nguy hiểm của bộ pháp thuật ra mà dạy học trò. Đầu trò Malfoy mà thực sự nở hoa, các người cứ chờ mà mục giữa trong Azkaban đi. Snape âm trầm phản pháo. Mày, Sirius kích động rút đũa phép chỉ thẳng vào Snape. Thôi ngay đi, bệnh thất không phải là chỗ cho hai người đánh nhau. Bà Pomfrey quát lớn. Harry vừa nghe tin vội chạy đến bệnh thất. Theo bản năng cậu đi đến bên giường Draco xem xét. Phát hiện nó chỉ bị chật khớp và xây sát nhẹ, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Harry, tại sao anh lại đến xem nó trước? Nhóc con Harry bất mãn hô. Harry sửng sốt, lúc này cậu mới nhận ra còn có người khác bị thương trong này. Nhìn thấy cánh tay rướm máu của James, tim cậu như thắt lại. Hagrid, bác nói với cháu sẽ không dùng bằng mã để dạy học mà. Harry chất vấn, bác, Hagrid đối diện với đôi mắt nghiêm nghị của Harry sợ tới mức co rúm lại. Bác đã định đổi thành chim Ogre rồi nhưng James và Sirius nói sẽ không có việc gì nên. À thế à, Lily trừng mắt siết chặt bàn tay đang băng bó cho James. Đau vợ à, anh biết lỗi rồi em nhẹ tay một chút đi mà. Anh rên rỉ liên tục xin tha. James, Sirius, nhiệm vụ của hai người chính là bảo vệ cho học trò chứ không phải gây nguy hiểm cho chúng. Chuyện này tôi sẽ báo với hiệu trưởng các người liệu mà giải thích đi. Bà Pomfrey nghiêm khắc phê bình. James cúi đầu nhận mệnh. Sirius thì gãi tóc không cho là đúng, còn hai đứa Harry và Ron trợn trừng mắt nhìn về phía Harry đứng đối diện như không thể tin nổi cậu lại phản bội. Chúng nó, ba tôi sẽ biết việc này. Hai ông cứ chờ bị đuổi ra khỏi bộ pháp thuật đi. Draco hằn học đe dọa. Mày nói cái gì? Harry tức giận quát. Tao chính là nói. Cả hai đứa câm miệng ngay. Bà Pomfrey nổi khùng lên. Cuối cùng chuyện này do không có người bị thương quá nghiêm trọng được Dumbledore hai ba câu chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ bỏ đi mà cho qua, nhưng mầm mống chia rẽ đã được chôn xuống chỉ trực chờ thời cơ bùng nổ mà thôi. Cách chương.